Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là Thần Quốc. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn đã luyện hóa được Ngao Thế Tôn và tấn thăng lên tuyệt đại kim tiên, nhưng đồng thời cũng tiêu hao sạch sẽ cả các cái linh mạch mà mình gom góp được. Đồng thời cũng để cho bát bộ phù đồ toàn bộ tấn thăng lên trung phẩm tiên khí, nhưng mà về phần tam thập tam thiên chí bảo thì chưa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Phương Hàn, ngươi bây giờ đã tấn thăng thành tuyệt đại kim tiên rồi, cực kỳ mạnh mẽ, thi triển ra 33 lần chiến lực, không phải là tương đương với 33 tuyệt đại kim tiên đồng thời một kích sao? Cho dù là ai thì cũng phải bị giết chết đó. Diêm không nhịn được mà bắt đầu nhộn nhạo cả lên. Không sai, ta thi triển ra 33 lần chiến lực, hiện tại ở trong giới kim tiên cơ hồ là vô địch. Đương nhiên, tiên giới mênh mông có vô số cao thủ cấp bậc yêu nghiệt, nhân vật kim tiên cũng vô cùng biến thái, nói không chừng là có thể chống lại ta. Tỷ như là trong số đệ tử Vũ Hoa Môn cũng có rất nhiều tồn tại biến thái. Hơn nữa, chiến lực 33 lần tiêu hao rất nhiều nguyên thủy chi khí, thực sự rất khủng bố. Lúc ta ở bán kim tiên, tiêu hao nguyên khí chẳng qua là 1/10 của một luồng linh mạch tam giai. Nhưng hiện tại chiến lực tăng lên gấp trăm lần thì không đơn giản như vậy. Tiêu hao kia lại càng hơn gấp trăm lần, thậm chí cả ngàn lần. Ta đã thử tính toán qua, nếu như hiện tại muốn thi triển chiến lược 33 lần thì phải tiêu hao một cái linh mạch nhị giai, cũng chính là số lượng cả ngàn ức nguyên thủy đan. Phương Hàn lắc đầu, hiện tại trên người ta thì một luồng linh mạch cũng không có, toàn bộ đều đã bị luyện hóa hết rồi. Một lần đánh ra mà phải tiêu hao một linh mạch nhị giai. Diêm trợn tròn mắt mà nói, Phương Hàn, sau này thì ngươi chớ có nghèo mà chết. Đúng rồi, chiến lược của ngươi hiện tại tăng lên nhiều như vậy, tam thập tam thiên chí bảo có thể thừa nhận nổi không? Dĩ nhiên là có thể thừa nhận, chuyện này thì không cần lo lắng. Sau khi luyện hóa tản phiến của tạo hóa thần khí, phẩm chất của tam thiên chí bảo đã là tiên khí trung phẩm đỉnh phong, đáng tiếc là không có đủ pháp tắc kim tiên mà thôi. Ta đã luyện hóa toàn bộ, nếu không thì pháp bảo này còn có thể tấn thăng thêm nữa. Phương Hàn 10 phần tin tưởng là sau khi tấn thăng tuyệt đại kim tiên, hắn mới cảm thấy lực lượng chân chính. Đúng rồi, người chuẩn bị ẩn tàng khí thức của bản thân hay là hiên ngang tiến vào Vũ Hoa Môn, nói là người đã tấn thăng tuyệt đại kim tiên. Diêm đột nhiên nói, ta thấy là tấn thăng kim tiên thì dứt khoát không cần trở về Vũ Hoa Môn nữa, có thể ở tiên giới tiêu dao tự tại rồi. Vậy thì cũng không được. Bước kế tiếp ta còn muốn tham ngộ huyền diệu, tấn thăng tổ tiên chi đạo, mới thực sự là một trở thành đại nhân vật. Kim tiên ở tiên giới là bá chủ một phương, mà tổ tiên chính là truyền kỳ chân chính. Phương Hàn lắc đầu, ở Vũ Hoa Môn có thể đạt được tài nguyên nhiều hơn, thậm chí là linh mạch vương giai, thánh giai. Chuyện trong tương lai sẽ càng lúc càng phức tạp, tiên giới sẽ có cả một tràng đại biến động, thực lực kim tiên thực sự xa xa không đủ. Bất quá ta trở về Vũ Hoa Môn vẫn là giấu giếm thực lực một chút, yên lặng theo dõi kỳ biến. Nếu cứ tùy tiện trở về, lên tấn thăng kim tiên, tạo ra hành động thì sẽ bất lợi đối với thân phận của ta sau này. Anh em chờ một giây nhé, mình trả lời tin nhắn phát. Người suy tính thực sự là không chê vào đâu được. Thực lực kim tiên trên căn bản có thể hoành hành ở tiên giới, nhưng để ứng phó với cục diện tương lai thì còn xa mới đủ. Ngay cả thiên quân còn không đủ nữa là. Hoàng Tuyền Đại Đế có được công lực của Luân Hồi Đạo Nhân truyền xuống mà vẫn phải thân tử đạo tiêu. Diêm gật đầu nói, hiện tại ta đã hoàn toàn mất đi lực chiến đấu, mặc dù tu vi của ta bây giờ cũng có thể so với huyền tiên, nhưng mà ta vẫn rất khát vọng nhất cử tấn thăng lên cảnh giới tuyệt đỉnh. Không sao, sớm muộn cũng có một ngày ta giúp người chân chính quật khởi. Phương Hàn khẽ vẫy tay, một kiện pháp loa khổng lồ xuất hiện trước mặt. Đây là thượng phẩm tiên khí chí bảo của Phật môn, ẩn chứa huyền ảo Phật âm mạnh mẽ nhất, Thiên Địa Pháp Loa. Kiện Thiên Địa Pháp Loa này giá trị liên thành. Tiên khí thượng phẩm nhất định là phải tổ tiên mới có thể luyện chế được, mà mọi loại kim tiên đều không thể phát huy ra hết uy lực. Trong từng đạo kim tiên pháp tắc của nó ẩn chứa cả huyền ảo của tổ tiên. Phương Hàn khẽ đưa ra một ít pháp lực tiến vào trong đó. Ồ, Phật âm thần thánh trang nghiêm chấn động, uy lực có thể chấn nhiếp quần ma, phong tỏa không gian, kim tiên cũng không thể phá hủy. Kiện Thiên Địa Pháp Loa này giá trị không nhỏ, uy lực lại càng khổng lồ. Bất quá đối với ta mà nói thì không có tác dụng gì. Tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền, uy lực Lại 33 lần chiến lực, còn có nhiều hơn so với pháp loa này. Đợi có cơ hội thì bán cho Hằng Ký Lâu với một cái giá cao, rồi mua lấy nhiều linh mạch hơn cũng được. Phương Hàm biết pháp bảo quý ở tinh, chứ không quý ở nhiều. Hiện tại hắn thiếu hụt không phải là pháp bảo, mà là linh mạch và nguyên thủy chi lực cơ. Ngay khoảnh khắc hắn đang đùa giỡn cùng với thiên địa pháp loa thì bên ngoài chuyển tới lực oanh tạc kịch liệt, lòng tức cực mạnh lần nữa dâng lên. Thần niệm hắn lập tức chấn động, tam thập tam thiên chí bảo và bát bộ phủ đồ đều biến thành thanh quang thu vào thể nội, thần quốc mở ra. Liền thấy được vị trí bản thân ở dưới lòng sa mạc có hai bóng người đang công kích về phía hắn. Hai bóng người này đều là tuyệt đại kim tiên, một người vận hắc y, một người vận ma y, chính là hai tuyệt đại kim tiên của long tộc còn lại, Ngao Thế Liệt và Ngao Thế Đồ. Bang bang, hai long tộc cổ lão xuyên qua cắt vàng đuổi giết Phương Hàn. Thân thể Phương Hàn chấn động một cái lao ra khỏi mặt đất của Sa Châu, đứng trên một ngọn đồi lớn. Tiểu tử, không nghĩ tới người cư nhiên lại chạy thoát được, không bị Ngao Thế Tôn giết chết. Hai bóng người lóe lên đáp xuống một cồn cát gần đó nhìn Phương Hàn, giống như đang nhìn một quái nhân. Bọn họ thực sự là nghĩ mãi không ra. Phương Hàn vì sao có thể chạy thoát được khỏi Ngao Thế Tôn, mà Ngao Thế Tôn đi đâu rồi? Ngao Thế Tôn, ngươi đâu rồi? Có thiên địa pháp loa mà giết một tên bán kim tiền cũng giết không được sao? Nam tử hắc y Ngao Thế Đồ giống lên một tiếng. Đừng có gọi nữa, Ngao Thế Tôn đã chết. Hắn truy sát ta không được, đã bị ta giết chết, trở thành thuốc bổ cho ta. Bất quá hai người các ngươi hiện tại cũng đừng nghĩ đến việc chạy, đều phải trở thành tế phẩm cho ta thôi. Phương Hàn khẽ mỉm cười, nhìn mặt trời di động lấp lánh trên cao, còn có sa mạc và sa châu mênh mông bát ngát. Hắn biết nơi này hoang tàn vắng vẻ, vạn dặm cũng chẳng có tu sĩ đặt chân. Nơi đây đã là một mảnh đất hoang vu của Sa Châu. Vì để chứng thực cho lời nói của mình, hắn vuốt ve thiên địa pháp loa trong tay. Cái gì? Ngạo Thế Tôn bị người giết? Đó là thiên địa pháp loa. Ngạo Thế Tôn, khí tức của hắn đã tiêu thất. Ta dùng bí pháp long tộc cảm ứng như thế nào cũng không cảm ứng được sự tồn tại của hắn. Tựa hồ đã chân chính biến mất khỏi thế giới này. Không đâu, Ngạo Thế Tam Long chúng ta. Tiếu Ngạo ở long giới cả triệu vạn năm, tiến vào tiên giới để đại triển thân thủ, sao có thể giữa đường chết yểu được? Huống chi hắn chỉ là một bán kim tiên, làm sao có thể giết chết Ngao Thế Tôn? Hai cổ lão long tộc thần sắc dữ tợn, hiện lên vẻ không tin rất rõ ràng. Bất kể như thế nào cứ bắt tên này lại, sẽ biết được tung tích Ngao Thế Tôn thôi. Hắn nhất định đã lợi dụng cấm pháp nào đó trong cổ thành hoang vu để vây khốn Ngao Thế Tôn rồi. Chúng ta không thể nhận ra khí tức của hắn, cũng là do ảo giác diệt vong tạo ra. Ngao Thế Tôn đã tham ngộ được thú đạo của kỷ nguyên trước, tuyệt đối sẽ không dễ dàng diệt vong như vậy. Bắt! Người phong tỏa bốn phía, không thể để cho tên tiểu bối này chạy thoát. Nam tử hắc y Ngao Thế Đồ đánh ra từng đạo phong ấn phong tỏa cả phiến thiên địa này lại. Mặt trời trên thiên không cũng tối đi, không cách nào chiếu xạ qua tầng ngăn cản. Trong khoảng thời gian ngắn, mây đen cuồn cuộn giăng khắp chỗ này, nơi nơi đều là tia chớp, là lôi minh, bạo lôi chấn động. Mà nam tử ma y Ngao Thế Liệt thân thể biến hóa, hắn trực tiếp đánh ra võ học tuyệt thế của long tộc. Đệ nhất chiêu, thần long thất thức, chiến long tại thiên để chấn áp hư không. Vô số đầu chiến long cuồng mãnh nhô ra khỏi không trung, đan thành một cái cự trưởng lăng không chảo tới. Ở trên thì có thiên địa linh khí, ở dưới thì có cửu chảo u chân linh. Chạy, làm sao ta lại phải chạy? Phương Hàn bình thản không chút e sợ, hoàn toàn phóng thức ra khí tức kim tiên của mình. Phương Hàn quả thực không có bỏ chạy. Sau khi hắn tấn thăng kim tiên, lại hoàn toàn hấp thu tinh huyết và pháp tắc kim tiên của Ngao Thế Tôn, chẳng khác gì đã chiếm được tu vi toàn thân của Ngao Thế Tôn. Bát bộ phù đồ hóa thành tiên khí trung phẩm, lực lượng khắc chế long tộc càng lớn mạnh. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là nếu như không có linh mạch thì hắn cũng vô pháp duy trì được chiến lực 33 lần. Nhưng hiện tại, hắn đã hoàn toàn áp đảo hai tuyệt đại kim tiên long tộc kia. Hơn nữa còn có pháp bảo khắc chế thì làm có đạo lý phải bỏ trốn cơ chứ. Hắn còn đang muốn đánh một trận đây này. Tốt nhất là giết chết cả hai lão long cổ tộc này, lần nữa đạt lấy một khoản tài phú. Hắn phóng thích pháp tắc kim tiên của bản thân, một đạo kim quang bắn thẳng ra như muốn trực tiếp xuyên ra bầu trời của tiên giới. Một tiếng nổ mạnh vang lên, cấm pháp do Ngao Thế Liệt bố trí vỡ ra thành từng đoạn, căn bản không phong tỏa được bất kỳ không gian nào. Mà chiến long tại thiên của Ngao Thế Đồ đánh ra, hắn căn bản không thèm để ý, phóng ra bát bộ phủ đồ xoay tròn một vòng giữa không trung, từng trận long khí hiện ra khí tức hồng hoang vô địch, làm cho đại thủ do ngàn vạn con chiến long hợp thành khẽ chấn động rồi nổ tung, khiến cho đầu lão long Ngao Thế Đồ phải liên tục lui về phía sau. Hắn tấn thăng đến cảnh giới kim tiên rồi, lực lượng thật là mạnh mẽ. Vầng sáng kim tiên pháp tắc trên người rất nhiều, giống như tờ lưới vậy. Không sai, đó là pháp tắc kim tiên của Ngao Thế Tôn. Năm xưa Ngao Thế Tôn nhận được kỳ ngộ lớn, kim tiên pháp tắc của hắn rất nhiều và cường đại hơn chúng ta. Không ngờ lại bị tên này trực tiếp luyện hóa. Khuôn mặt của Ngao Thế Đồ kinh hoàng, không thể tin nổi vào ánh mắt của mình nữa. Nhưng mà sâu trong nội tâm của hắn rốt cuộc hiểu rõ, Phương Hàn quả thực đã luyện hóa Ngao Thế Tôn. Hắn làm sao có thể dung nạp được nhiều pháp tắc kim tiên như vậy? Đây là thể chất gì? Cho dù tấn thăng tuyệt đại kim tiên thì bất quá cũng chỉ là mấy trăm đạo thôi. Sau khi chậm rãi tu luyện, rèn luyện thân thể thì mới có thể dần mở rộng hấp thu. Chứ nhiều lần hấp thu thì sẽ bạo thể mà chết mất. Ngao Thế Liệt cũng không thể tin được, bởi vì Phương Hàn hoàn toàn là không có tuân theo quy tắc thông thường. Cho dù hắn có hùng mãnh đi chăng nữa, thì bất quá cũng chỉ là một kim tiên sơ cấp, chưa có quen thuộc vận dụng pháp tắc kim tiên. Đây là sơ hở chí mạng. Bát bộ phù đồ của hắn đã luyện thành trung phẩm tiên khí, giá trị còn lớn hơn nhiều so với thiên địa pháp loa. Chúng ta cùng nhau liên thủ đánh chết hắn, không tiếc bất cứ cái giá nào. Đúng, không tiếc bất cứ giá nào. Giao chiến sinh tử chính là hành động lần này. Nếu như chiếm được hắn, chúng ta liền thi triển ra thánh tế chi thuật mới có hy vọng phục sinh được Ngao Thế Tôn. Giết! Hai đầu long tộc cổ lão Ngao Thế Liệt và Ngao Thế Đồ trong nháy mắt trao đổi một ánh mắt với nhau, đột nhiên cuồng bạo lên. Một cỗ lực lượng thọ mệnh trên thân thiêu đốt, từng đạo hoa văn kim sắc đan cài vào nhau, thiên ngân thiên quỹ và thiên phạt vận chuyển túi bụi. Vèo! Hai người mãnh liệt bổ nhào tới Phương Hàn. Cùng lúc đó thì long lực khổng lồ từ trên không áp xuống. Ngao Thế Liệt vận khởi tiên khí toàn thân biến thành một đạo cầu vồng thổi tới bát bộ phù đồ. Từng đạo phong ấn hồng lưu từ trên tay hắn phóng ra, tựa hồ muốn dùng sinh mệnh và thọ mệnh để phong ấn kiện chí bảo này. Mà Ngao Thế Đồ lại liều mạng hô hoán, tựa hồ đang thi triển một thuật triệu hoán cổ xưa, gọi về một tồn tại cường đại vượt qua thời không để đến trợ trận. Hai người công kích hùng mãnh mà mạnh mẽ, vô tình mà lãnh khốc, đồng thời tràn đầy khí thế một đi không trở lại. Cho dù là kim tiên lợi hại, đối mặt với một kích này của hai người cũng phải luống cuống tay chân, trong nháy mắt bị đánh chết. Nếu như lúc này 11 vị kim tiên của Hoàng Khí Lâu ở đây, sợ rằng cũng bị một kích này làm cho chim bay thú tán, sau đó lần lượt bị giết chết. Hai lão cổ long tộc này thậm chí còn vượt qua, kim tiên đã tiếp cận với nguồn gốc của tổ. Nhưng mà Phương Hàn thì vẫn thản nhiên như không, hắn lạnh lùng cười một tiếng, vóc dáng khôi ngô thế đứng vững vàng, khí tức nồng đậm, sau lưng xuất hiện âm thanh giết chóc, có vô số mây đen, động kết lại thành đủ các loại ma thần và tồn tại cường đại. Đó đều là những cường giả mà hắn từng chém giết, tựa hồ đang hiện ra từng trận để trợ trận cho hắn. Tay hắn nhấc lên, trong mây đen sau lưng hiện ra thân thể của một con thái cổ kim long dài cả trăm vạn dặm. Đây chính là tồn tại cường đại nhất Ngao Thế Tôn mà Phương Hàn mới chém giết. Các người muốn phong ấn bắt bộ phù đồ của ta, đồng thời vây giết ta sao? Quả thực là si tâm vọng tưởng. Cước bộ của Phương Hàn dịch chuyển mang theo thiên uy cuồn cuộn, lực lượng tổ long chấn động trong không trung, truyền thuyết chi trượng trên tay hóa thành một đoàn phù văn, pháp tắc kim tiên tự thần thôi động, đột nhiên bành trướng ra rồi bạo tạc giữa hư không, biến thành vô số sử thi anh hùng, máu và lửa, cương thiết và ý chí trong truyền thuyết. Diều viễn truyền thuyết, Phương Hàn đánh ra một chiêu. Hiện tại chiêu này trải qua pháp tắc kim tiên thôi động đã xuất ra uy lực chân chính, trong hư không vọt tới lực lượng anh hùng sử thi trong truyền thuyết, tầng tầng vờn quanh Phương Hàn, đông tung bay sau lưng Phương Hàn là hỏa diễm kim sắc thiêu đốt hừng hực, đánh ra diều viễn truyền thuyết áp tới Ngao Thế Đồ nhằm vào sơ hở của hắn. Lúc này Ngao Thế Đồ đã triệu hồi ra lực lượng cổ xưa, sau lưng cũng hiện ra đủ các loại ma thần, thậm chí là tế đàn thần bí trong hư không, lực lượng được thôi diễn đến cực hạn để đối kháng với Phương Hàn. Ầm một tiếng, trong xa châu, một mảnh sa mạc dài cả ngàn vạn dặm trong nháy mắt bốc lên. Nháy mắt này Phương Hàn cùng Ngao Thế Đồ đối diện một trường đã hủy diệt đi cả một mảnh sơn mạch. Bất quá, mấy ngàn vạn dặm sa mạc hoang vu, đối với Sa Châu mà nói thì chỉ như một giọt nước trong biển diện, rộng. Hủy diệt thì hủy diệt, căn bản không có tạo ra bất kỳ ảnh hưởng nào làm mất cân bằng. Tuyệt đại kim thiên giao thủ cũng chỉ có ở tiên giới thì mới có thể không chút kiêng kỵ, chứ nếu là trong thế tục thì không biết bao nhiêu thế giới đã bị hủy diệt rồi. Vô số tinh không cũng đều bị tan nát. Một tiếng nổ lớn, sa mạc hoang vu bị hủy diệt. Đồng thời tất cả cương khí, tiên thuật, sát chiêu của Ngao Thế Đồ đều bị Phương Hàn oanh phá, cả người biến thành một con cự long, cuồng phun tiên huyết ương ngạnh bắn vọt đi. Hắn cư nhiên bị một quyền của Phương Hành đánh bại. Âm dương liên hoàn, vô phủng nghịch sát. Ngay lúc thân thể Phương Hàn có chút run rẩy, vô số tinh thể thần quốc ở bên trong rung động, lực lượng chưa kịp khôi phục thì Ngao Thế Liệt đã xuất hiện ở phía sau. Hắn cư nhiên đột phá từng tầng bảo vệ của bát bộ phủ đồ, trên mặt hiện ra nụ cười lạnh, xuất ra lực lượng toàn thân, tập trung lên bàn tay, toàn bộ long chảo hóa thành lợi nhận. Cắt xuống. Không có ai có thể tránh được phối hợp giữa âm dương liên hoàn vô phùng nghịch sát của hai người chúng ta. Người, lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh, vậy thì để ta chấm dứt ngươi. Từng có một kim tiên còn mạnh hơn cả ngươi, cũng phải chết trong vô phùng nghịch sát của chúng ta. Thanh âm của Ngao Thế Liệt giống như là ma quỷ dụ hoặc, thệ ngôn như thần, Phật Đà phạm tướng, quần tiên văn minh, phá hủy đi tâm linh ý chí. Bất kỳ ai nghe thấy âm thanh này, cho dù là cao thủ kim tiên, thậm chí là cũng có cảm giác tuyệt vọng, do đó mà buông bỏ ý chí chống cự. Vô phùng nghịch sát chính là phối hợp tốt nhất của hai lão cổ long tộc này. Thanh đao sắc bén kia cắt vào tinh thể thần quốc của toàn thân Phương Hàn, triển khai tính chất hủy diệt. Nhưng sau một khắc, trên người Phương Hàn đột nhiên bạo phát, xuất hiện một chữ chí khổng lồ. Ngay sau đó hình ảnh tam thập tam thiên chí bảo phóng ra, diễn hóa thành từng đạo hồng lưu tạo hóa, trực tiếp chấn gãy thanh đao của Ngao Thế Liệt ra thành từng khúc. Đó là chí thiên chí thánh, cao hoàng thượng đế thống ngự chân pháp, còn có tam thập tam thiên chí bảo trong truyền thuyết. Ngao Thế Liệt toàn thân bị phản chấn liên tục lui về sau. Vô phùng nghịch sát thất bại, hắn đang muốn chuẩn bị lần nghịch sát thứ hai, nhưng khi nhìn thấy hư ảnh tam thập tam thiên chí bảo, toàn thân chấn động. Ngao Thế Đổ, chạy mau, người này không thể địch nổi, hắn là Phương Hàn, chính là người đã tiết độc tạo hóa. Ngao Thế Liệt lúc này hơi thanh tỉnh lại, đúng lúc này thì Ngao Thế Đổ bị phản chấn đang khôi phục lại, muốn phối hợp vô phùng nghịch sát cùng với Ngao Thế Liệt, nhưng bị quang mang của tam thập tam thiên chí bảo áp bức cho nên không thể lại gần. Nguyên bản hai người thi triển ra vô phùng nghịch sát liên hoàn xuất kích, bất luận là ai cũng không thể ứng phó được sát chiêu không ngừng nghỉ kia, nhưng hiện tại hoàn toàn không thể tới gần Phương Hàn. Tam thập tam thiên chí bảo của Phương Hàn dung hợp với uy lực của chữ chí khổng lồ, phải nói là uy lực vô song. Chạy! Ngao Thế Đồ điên cuồng hét lớn một tiếng. Lúc này mà muốn chạy thì đã muộn, biết được bí mật của ta mà còn muốn đi. Hai tay Phương Hàn mở ra, cả người nổ tung, hóa thành cả vạn triệu tinh thể thần quốc tràn đầy hư không. Cư nhiên dùng bản thân mình để phong tỏa hư không. Thân thể ngươi, cư nhiên không phải thân thể huyết nhục mà là tinh thể thần quốc. Đây là dấu hiệu, chỉ có tạo hóa thần khí mới có. Cật lực xé rách không gian, hai đầu lão long lại không làm được gì, căn bản vô pháp thoát đi, liền hoảng loạn thất kinh. Chẳng lẽ người đã lĩnh ngộ được cảnh giới thiên địa nhất thể, luyện chế bản thân mình thành pháp bảo rồi sao? Phương Hàn đối diện với hai đầu lão long đang kịch liệt dãy giụa liều mạng phản kháng cũng không có trả lời. Hiện tại thân thể hắn đều biến thành tinh thể thần quốc để bao vây đối phương. Ở trong mỗi một viên tinh thể thần quốc đều phát ra âm thanh cuồn cuộn. Thần quốc hành tẩu trong lòng mọi người. Thần quốc lấy vạn vật bên trong để nắm trật tự của mọi thứ. Thần quốc là thiên đường của chúng sinh, truyền đạt tin nhắn vĩnh sinh. Trong mỗi viên tinh thể thần quốc, âm thanh của chư thần ngâm sướng, phóng ra thánh văn thi ca hoàn mỹ. Tinh thể thần quốc của bản thân Phương Hàn sắp xếp tổ hợp lại, vận chuyển đến cực hạn, cướp lấy thiên địa tạo hóa. Đây là sau khi hắn tu thành kim tiên, lĩnh ngộ ra năng lực của bản thân. Hiện tại cho dù là hắn không bằng vào bát bộ phủ đồ hay tam thập tam thiên chí bảo, chỉ bằng vào tinh thể thần quốc của bản thân, đạo thuật của bản thân cũng hoàn toàn có thể đánh chết tồn tại cùng cảnh giới. Thần quốc thôi diễn, từng đạo lực lượng của thần quốc vận chuyển phong tỏa hoàn toàn. Bát bộ phủ đồ và tam thập tam thiên chí bảo, thậm chí thiên địa pháp loa, truyền thuyết chi trượng, tự do chi dực, tất cả đều nằm trong thần quốc vô tận, rồi tỏa ra lực lượng mạnh mẽ của mình. Hắn thật muốn vây khốn chúng ta, sau đó luyện hóa chúng ta. Nam tử Ma Y Ngao Thế Đổ nói. Trong ánh mắt của nam tử Hắc Y Ngao Thế Liệt lóe lên vẻ điên cuồng. Không hổ là tiết độc hóa của tạo hóa, luyện hóa Ngao Thế Tôn xong, ngay cả hai chúng ta cũng không buông tha. Cho dù thế nào cũng không thể để hắn đạt được mục đích, liều mạng, liều. Hai lão tổ của long tộc rốt cuộc bị ép tới cùng đường mạt lộ, thấy được cái lưỡi hái của tử thần đã sắp kề vào cổ. Phương Hàn cũng biết hai đầu lão long này khi bị bước đến cùng đường mạt lộ thì sẽ liều mạng, bất quá hắn không sợ. Ngay tại thời khắc hắn tuấn thăng tuyệt đại kim tiên, mở ra con đường vận mệnh mạnh nhất của bản thân thì hắn đã biết, ở trên con đường tu đạo, từ trước đến nay chưa từng có ai như hắn, và có lẽ sau này cũng không có ai cả. Hắn chính là thần. Hắn sáng tạo ra quốc độ, hắn hành tẩu và ẩn tàng ngay trong lòng người. Hắn phải đánh chết hoàn toàn hai đầu lão long này để tăng cường thực lực của bản thân, khai sáng ra tương lai của mình. Bản thân tấn thăng khổng lồ thì lòng tin sừng sững vô địch. Các người muốn liều mạng sao? Phương Hàn ở trong thần quốc chuyển giam thanh. Ta tấn thăng tuyệt đại kim tiên, đang muốn lấy máu để tế luyện thần lực. Các người liều mạng chỉ làm tăng thêm lực lượng thần quốc cho ta mà thôi. Thiêu đốt lòng huyết. chiến thần tám phương liều mạng tử chiến tranh giành vương giả. Hai đầu lão long của long tộc là Ngao Thế Liệt, Ngao Thế Đồ đã hoàn toàn phẫn nộ. Đột nhiên hai người liên thủ tất cả kim tiền pháp tắc cầu thông với nhau, đánh ra một chiêu không thuộc về võ học của long tộc, tranh giành vương giả. Oanh! Một đoàn hỏa cầu khổng lồ được diễn sinh ra rồi phủ xuống thần quốc vô tận. Đoàn hỏa cầu khổng lồ biến thành vô số vương giả, tạo ra đồ họa vương giả tranh bá. Đây là một chiêu liên thủ của hai đầu lão long, thiêu đốt cả tinh huyết lẫn thọ mệnh để phóng ra. Sinh mệnh vào giờ phút này thiêu đốt càng lúc càng mãnh liệt. Tranh giành vương giả cũng là lót đường cho vương giả. Các người nhất định phải dùng huyết nhục và bạch cốt của mình làm bước đệm cho con đường vĩnh sinh của ta. Phương Hàn thôi diễn thần quốc đến cực hạn, thần lực của Bát Bộ Phù Đồ phóng ra thần tắc sáng loáng, từng đạo thần đồ phiêu đãng bay ra chấn vỡ long lực, phá nát cả vạn cổ, nhất là tam thập tam thiên chí bảo, càng phóng thích ra uy nghiêm của hoàng giả chân chính. Phương Hàn tấn thăng tuyệt đại kim tiên, lần đầu tiên mới thể hiện ra thực lực của mình. Vì tương lai thanh trừ chứng ngại, mở ra nhánh sông vận mệnh mạnh nhất, ta dùng hai tay rèn nên thần quốc mạnh nhất cho mình. Thiên địa pháp loa hiện lên, khuếch trương âm thanh của Phương Hàn đến cực hạn. Hai đầu lão long cảm thấy ý chí vô địch của Phương Hàn còn mang theo một cỗ bá đạo mãnh liệt. Chư thiên vạn giới, ta là chân thần, những thứ khác chỉ là ngụy thần mà thôi. Phương Hàn, hủy diệt hai chúng ta thì người cũng phải trả giá rất đắt. Ngao Thế Đồ hai tay chỉ lên trời đánh ra, đánh diệt cả trăm ngàn thần quốc. Từng trận tinh thể thần quốc đều tan biến dưới tay hắn. Nhưng thần quốc giống như vô tận phóng xuất ra ngoài. Thần quốc của Phương Hàn tựa hồ là ý niệm trong đầu, nhất niệm mà sinh, nhất niệm mà diệt, không ngừng sinh sôi, không thể đoạn tuyệt. Bát Bộ Phù Đồ vận chuyển tới cực hạn, bên trong cư nhiên phát ra từng trận những tia chớp màu kim sắc công kích vào thân thể hai người. Hai lỗ long toàn thân bạo liệt, huyết dịch kim sắc phun trào, trong nháy mắt bị Bát Bộ Phù Đồ thôn phệ. Đường cùng thì cũng phải dãy giụa, Ngao Thế Liệt ta đã vượt qua mọi chông gai. Tu đến bây giờ đã trải qua vô số văn minh sử thi, ý chí đã hòa vào dòng sông hư không, không có đường cùng nữa. Ngao Thế Liệt triển khai dãy giụa cuối cùng, trên đỉnh đầu hắn xuất hiện văn tự long tộc biến thành một thanh lợi kiếm chém vào hư không, tựa hồ muốn chém ra con đường tương lai của mình. Lão thiền đoạn tuyệt tương lai của ta, ta liền chém ra đường tương lai. Tương lai của ta là hoạn lộ, thinh thang, là vô thượng bằng phẳng. Trên đầu của Ngao Thế Đồ cũng xuất hiện một thanh lợi nhận chém về tương lai u ám của mình. Đó không phải binh khí của hai người, mà là ý chí và sinh mệnh của họ ngưng tụ thành một đường cầu sinh, có thể đủ chiếu sáng tiền đồ, thay đổi tương lai. Vô số thần quốc lập tức bị phân liệt, mơ hồ hai người thấy được thế giới bên ngoài xa châu. Bên ngoài chính là tương lai, cũng là hy vọng. Nhưng mà khi vô số thần quốc đang tan vỡ, trong nháy mắt, một cái rìu không phải là rìu, lại tựa như đao mà không phải là đao, trực tiếp phá vỡ vạn cổ, bổ ngang xuống, nện vào ý chí của hai người, hoàn toàn đánh tan ý chí đó. Đây chính là ý chí của Phương Hàn, chặt đứt toàn bộ con đường tương lai của họ. Tương lai là một mảnh đen tối. À, không thể nào, ý chí của chúng ta cư nhiên bị hắn đánh tan, chúng ta xong đời rồi. Tính mạng ở trong một kích cuối cùng kia bị Phương Hàn đánh tan, hai đầu lão long triệt để giống như quả cầu xì hơi, cạn kiệt sức lực, thân thể của bọn họ khô quắt lại, ý chí sa sút. Ý chí của các ngươi không cường đại như ta, các ngươi thất bại là chuyện khẳng định rồi. Ngay từ lúc ở Long Giới bố trí đại trận để giết ta thì vận mệnh của các ngươi đã được định trước. Phương Hàn đã hoàn toàn nắm giữ thân thể của hai đầu lão long, Bát Bộ Phù Đồ chậm rãi chấn áp, phong ấn hai lão long này. Phương Hàn, ngươi phải để tâm, hai đầu lão long này chẳng qua chỉ bị ngươi đánh tan ý chí, hiện tại kiệt sức nhưng cũng không phải đèn cạn dầu. Chỉ cần để cho chúng lĩnh ngộ được đạo lý thì sẽ lần nữa quật khởi, ngươi nhất định phải mau chóng luyện hóa. Vẻ mặt của Diêm khẩn trương lo lắng quát, hai đầu lão long này pháp tắc kim tiên trên người chúng đủ cho mấy kiện trong tam thập tam thiên chí bảo tấn thăng. Luyện hóa toàn bộ sẽ có được chỗ tốt vô tận. Ta tự nhiên là biết, sẽ không buông lỏng chút nào. Đây là trận chiến đầu tiên khi mà ta tấn thăng tuyệt đại kim tiên thì phải thắng lợi tuyệt đối, Phương Hàn nói. Hơn nữa muốn thắng lợi triệt để thì phải cần không phát ra chiến lực của 33 lần, cũng phải nhanh chóng tạo ra lòng tin vô địch. Trong lúc nói chuyện hắn khoanh chân ngồi luôn xuống đồi cát, tinh thể thần quốc lần nữa trở về vị trí cũ, dần dần thân thể quán chìm xuống, chui sâu vào trong lòng đất, trực tiếp đạt tới độ sâu mấy ức dặm dưới lòng đất, tìm được một mảnh không gian bí ẩn, lúc này mới dừng lại để luyện hóa hai đầu lão long. Lúc trước tấn thăng tuyệt đại kim tiên, hắn muốn luyện hóa pháp tắc kim tiên thì cũng vô cùng khó khăn, nhưng mà hiện tại tấn thăng kim tiên rồi, luyện hóa kim tiên thì lại dễ hơn rất nhiều. Một cảnh giới vậy mà như cách biệt giữa trời và đất, một cảnh giới phạm vi quan sát cũng rộng mở thêm. đời người đột nhiên lại trở nên vĩ đại. Hai đầu lão long bị vây trong bát bộ phủ đồ, Phật lực chẳng những lấy đi tinh khí của bọn họ mà còn dùng để tăng cường lực lượng. Phương Hàn cảm thấy chỉ hô hấp một chút, nguyên khí cuồn cuộn liền tràn đầy tứ chi bách hải, hàng tỷ tinh thể thần quốc, mỗi một tinh thể đều lần nữa mở rộng chúng theo quỹ tích nhất định mà vận chuyển, hỗ trợ lẫn nhau, liên hệ chặt chẽ, tựa hồ muốn tự sinh ra thần thức vậy. Phương Hàn giờ phút này có một loại cảm giác là chúng thần dưới trướng, chúng thần phải tôn kính mình. Tương lai, thần quốc của hắn sinh ra thần thức, nắm giữ tất cả trong tay, thì hắn chính là phụ thần, là tổ thần. Thần quốc hành tẩu giữa thế gian, vĩnh viễn nằm trong lòng người. Phương Hàn yên lặng nghiền ngẫm những lời này, ý chí của bản thân càng lúc càng mạnh, đánh vào hai đầu lão long. Ngao Thế Đồ và Ngao Thế Liệt ở bên trong đã tiếp sâu với linh hồn của thần quốc. Linh hồn sâu trong hai lão long tộc này, cường đại không cam lòng, còn rất nhiều oán hận đang chờ dịp quật khởi. Bất quá những thứ này Phương Hàn không thèm để ý, bởi vì tính mạng và ý chí của họ có tăng lên, lực lượng cũng nhận phải sự khắc chế rất lớn, không có khả năng ngóc đầu trở lại. Huống chi, bắt bộ phù đồ hấp thu tinh khí huyết nhục và bạch cốt của bọn hắn. Mỗi khoảnh khắc, ý chí và lực lượng của bọn hắn đều đại giảm, mà Phương Hàn thì lại không ngừng tăng cường. Từ so sánh thì căn bản là không có biện pháp nghịch chuyển, chỉ có một cái duy nhất được gọi là tử cục mà thôi. Phương Hàn ở trong thần quốc của hai người lần nữa giao phong linh hồn. Ngao Thế Liệt, Ngao Thế Đồ chỉ còn lại oán niệm mãnh liệt. Phương Hàn phóng ra tinh quang mạnh mẽ, trấn áp những oán niệm này, dò xét trong tìm thần quốc để tìm khí tức linh mạch cường đại. Những linh mạch đó có nhị giai và một ít nhất giai còn sót lại. Phương Hàn ít nhất phát hiện ra 10 khí tức của linh mạch nhị giai. Linh mạch chính là thứ hiện tại hắn đang rất cần. Tất cả linh mạch toàn bộ lấy đi, triệt để phá hủy bổn nguyên, khiến cho các người mất đi động lực. Phương Hàn thúc giục Thâu Thiên Chảo. Móng vuốt khổng lồ cường hoành tiến vào trong thần quốc của hai đầu lão long, một chảo chộp lấy, nhất thời từng mảnh linh mạch nhị giai cường đại và chút linh mạch nhất giai còn sót lại toàn bộ đều kéo vào túi của Phương Hàn. 15 luồng linh mạch nhị giai đúng là tài phú khổng lồ, còn có hai luồng linh mạch nhất giai sót lại. Diêm phát ra tiếng cười ầm ĩ, nhìn Phương Hàn kéo những linh mạch này ra, hận không thể lập tức nuốt vào. 15 cái linh mạch nhị giai từng trận giống như Bạch Long Vương rung động, du tẩu trong thần quốc, mà hai luồng linh mạch nhất giai còn sót lại. Màu sắc là một xích hồng, một hồng, cũng không phải là khí tức tiên huyết, mà là một loại hỏa diễm. Tựa hồ trước khi bắt lấy, thì nó giống như là tinh hoa của mặt trời vậy. Trên trời cũng có linh mạch, là mặt trời vĩnh hằng của tiên giới, còn cùng với nguyên thủy chi khí cổ xưa kết hợp tự nhiên mà thành, phiêu đãng trong hư không của tiên giới. Có một số môn phái đã trực tiếp thành lập môn phái trên trời. Ở trong truyền thuyết thiên đình cổ xưa chúng là thành lập được một đầu thiên mạch ở trên trời vậy. Linh mạch, từ cửu giai cho đến nhất giai, trên nữa là vương giai, thánh giai, mà trên thánh giai thì nó không thuộc về linh mạch nữa, mà phải gọi là thiên mạch. Thiên địa chi mạch tương đương với thượng thiên kinh mạch. Nghe đồn thiên mạch không phải được tự nhiên tạo thành, mà là có bảo bối vô thượng từ trong cánh cửa vĩnh sinh chảy ra ở vô số thời đại, vô số kỷ nguyên hỗn độn trước. Ngao Thế Tôn, Ngao Thế Liệt, Ngao Thế Đồ, ba đầu lão long này mỗi người đều có lưu giữ linh mạch nhất giai, không biết là đã cướp đoạt được ở đâu, nhưng hiện tại đều tiện nghi cho Phương Hàn. Có nhiều linh mạch như vậy, cuối cùng cũng bớt lo một chút. Ở trong giới kim tiên chỉ sợ ta đã là vô địch, cho dù gặp phải yêu nghiệt do thiên quân bồi dưỡng thì cũng hoàn toàn có thể đánh một trận. Phương Hàn nhét linh mạch vào trong túi, trong lòng liền bớt đi một mối lo khổng lồ, bởi vì có thể thi triển ra chiến lực 33 lần rồi. Lấy tu vi hiện tại của hắn, thi triển ra chiến lực 33 lần, một chiêu dễ dàng đánh bại kim tiên, cho dù đối phương có tiên khí thượng phẩm hộ thể thì cũng không ngăn cản được. Phương Hàn, người thật nham hiểm, chẳng lẽ người thật muốn luyện hóa chúng ta? Chúng ta nguyện ý làm khí linh để trấn tháp cho bắt bộ phù đồ. Hai đầu lão long bị tước đoạt linh mạch liền chân chính sợ hãi, đã mất đi nguồn cung lực lượng, bọn họ ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình chậm rãi bị luyện hóa. Bắt bộ phù đồ đã viên mãn. Huyết nhục của các người sẽ tích xúc vào trong đó. Kim tiên pháp tắc của các người liền để ta cô động cho tam thập tam thiên chí bảo đi. Phương Hàn không chú ý đến khẩn cầu của hai lão long này, trực tiếp tước đoạt. Bất quá Phương Hàn hiện giờ đang trong lúc tu luyện, luyện hóa hai đầu tuyệt đại kim tiên của long tộc, khí tức cuồng bạo từ dưới đất chuyển ra. Một số yêu thú tiên thú và cự thú hoang dã, mạnh mẽ giống như gặp phải quỷ cắm đầu chạy trốn. Đây là khí tức bản thân của tuyên cổ ma thần, khí tức phụ thần của chư thần. Không ai có thể không cảm nhận được. Ở dưới tình huống loại khí tức này, thì bất cứ tồn tại cường đại nào cũng chỉ có thể chạy trốn hoặc thần phục mà thôi. Thiên địa quy tụ, ta là vĩnh sinh tương lai. Quốc độ của ta, tức là thần quốc, tức là thiên quốc, tức là nhân quốc, tức là vĩnh hằng chi quốc, vĩnh sinh chi quốc. Hai tay Phương Hàn đánh ra chí thiên thánh pháp thẩm thấu vào khắp nơi trong kim thiên pháp tắc của hai đầu lão long, sau đó từng trận lấy ra. Kim thiên pháp tắc của hai đầu lão long này thập phần hoàn chỉnh, mỗi một luồng thẩm thấu vào tam thập tam thiên chí bảo, làm uy lực của nó từng bước thể hiện ra. Ông một tiếng, kinh thiên trụ, hóa thiên giáp, băng thiên nhận, thâu thiên chảo và phong thiên tỏa. Năm sáu kiện bảo bối cường đại này toàn bộ biến thành trung phẩm tiên khí. Trong hư không, lực lượng tạo hóa dâng trào, cơ hồ biến thành một loại thực thể rắn chắc. Tạo hóa chi lực kia sáng ngời, tràn đầy ánh sáng thuần túy, không có chút tạp chất nào. Chính là một luồng quang huy, chiếu xạ vào trong tinh thể thần quốc của Phương Hàn. Ức vạn viên tinh thể thần quốc bắt đầu xoay tròn, đồng dạng cũng phích phát ra thánh quang sáng ngời. Từng đạo thánh ca sử thi từ trên chảy xuống, có truyền thuyết, có tự do, có khởi nguyên, có sử thi, có anh hùng, có bi tráng, có uy nghiêm, có khải hoàn ca, có nhịp điệu, các kiểu con đà điểu. Trong thân thể Phương Hàn có vô số ánh sáng quẩn quanh, lực lượng lần nữa dâng trào. Kể từ khi hắn biến huyết nhục của mình thành vô số tinh thể thần quốc, toàn thân giống như cái động không đáy, cái gì cũng có thể dung nạp, không có giới hạn, có thể không ngừng tích xúc và tồn trữ lực lượng. Một kim tiên bình thường chỉ có thể chứa đựng hơn vạn đạo kim tiên pháp tắc, là căn bản không cách nào dung nạp thêm, nhưng Phương Hàn thì khác, cho dù đến bao nhiêu cũng có thể dung nạp, vĩnh viễn sẽ không lo bạo thể mà chết. Ước chừng đâu đó khoảng 3 canh giờ, hai đầu lão long đã toàn bộ biến thành huyết vụ, tinh huyết và long khí bị bát bộ phù đồ hấp thu, mà pháp tắc kim tiên thì cũng bị tam thập tam thiên chí bảo luyện hóa, khiến cho có chừng 7 kiện bảo bối đã chuyển thành tiên khí trung phẩm. Phương Hàn mạnh mẽ đứng thẳng người lên, liền cảm giác lực lượng tàn thuân vô cùng tràn đầy, khẽ động một chút thúc giục bắt bộ phù đồ. Trên phù đồ liền hiện ra Ngao Thế Tôn, Ngao Thế Liệt, Ngao Thế Đổ, ba đại cao thủ long hình đồng thời tống ra một kích. Hiện tại lực lượng của bắt bộ phù đồ chỉ cần thúc giục, uy lực thậm chí là tương đương với một kích liên thủ của Ngạo Thế Tam Long này. Uy lực cỡ nào, Phương Hàn cũng không thể lường được, chỉ có khi chính diện tranh đấu với người ta thì mới biết. Hiện tại Phương Hàn thậm chí có ý chí hùng tâm, đó chính là tỷ thí với tồn tại đã vượt qua kim tiên, tự mình thi triển ra chiến lực 33 lần, cũng chưa chắc là sẽ thua. Hắn nhẹ nhàng thở ra, liền cảm thấy được là pháp tắc kim tiên của bản thân, ở trên bát bộ phủ đồ, tam thật tam tiên chí bảo, tự do chi dực, truyền thuyết chi trưởng đã tăng lên, có khoảng 30 vạn đạo. 30 vạn đạo pháp tắc kim tiên, đây là kinh khủng bực nào. Tiên tuyển môn chủ, kim tiên như vậy thì cũng chỉ có hơn 1 vạn đạo mà thôi. Hơn nữa, sau khi tu luyện, Phương Hàn còn có thể không ngừng hấp thu diễn sinh. Đây chính là chiến lực khôn cùng kinh khủng. Nếu như nói trên người một kim tiên ẩn chứa 30 vạn đạo pháp tắc kim tiên để đủ để hù chết một người đang sống sờ sờ. Những tôn giả kim tiên lúc trước ở Vũ Hóa Môn cũng phải hù cho vãi đái. Phương Hàn, hiện tại làm gì đây? Là trở về Vũ Hóa Môn hay là đi thẳng tới Hoàng Khí Lâu? Đứng thẳng dậy, Phương Hàn cũng đã luyện công xong, triệt để hấp thu Ngạo Thế Tam Long, chân chính trở thành một bậc kim tiên phách tuyệt thiên địa, vô địch trong cùng cảnh giới. Diêm lập tức hỏi, trước không vội về Vũ Hoa Môn, phải đi Hoàng Khí Lâu, xem một chút, đầu tiên ta sẽ bán ra thiên địa pháp loa lấy linh mạch, sau đó hoàn toàn mượn hơi Hoàng Khí Lâu để che giấu thân phận. Dù sao, tuy hiện tại ta đã thành thiếu chủ của Cự Dương Môn, là cái phong gia bị diệt môn kia, nhưng vẫn còn nhiều sơ hở. Nếu như mà Hoàng Khí Lâu chịu toàn tâm toàn ý che giấu cho ta, thì thân phận mới có thể viên mãn hoàn toàn. Phương Hàn dâng trào khí phách, tuyệt đại vô sinh giống to một tiếng từ dưới đất vọt lên, xé rách cả hư không. Soạt. Không gian trong vòng ngàn dặm của thiên giới bị trực tiếp xé rách, phong bạo trên thời không hoàn toàn yên tĩnh biến thành tinh thể, cư nhiên xuất hiện khí tức của truyền tống cổ trận. Vù! Phương Hàn xuyên qua không tới một canh giờ để đi tới một cái truyền tống cổ trận ở Sa Châu. Truyền tống cổ trận Sa Châu đã sớm hoang phế, không ai để ý tới nơi này. Bất quá chỉ cần có đầy đủ nguyên thủy chi khí thì vẫn có thể kích hoạt lại. Lấy năng lực của Phương Hàn bây giờ, điều khiển quy tắc tiên giới giống như chuyện đùa. Pháp lực cường hoành một bước lên trời, cử động làm cho đại địa khó có thể chống cự, trực tiếp điều khiển cổ trận là không thành vấn đề. Pháp quyết đánh ra, truyền thống cổ trận liền vận chuyển lên, thiên địa xoay chuyển nhật nguyệt vô quang. Chỉ chốc lát sau, Phương Hàn đã đi tới trong truyền thống trận của cổ thành Trung Châu. Hắn sớm đã đè nén khí tức trên người, phong ấn tất cả pháp tắc kim tiên, trở thành đệ tử phong duyên của Vũ Hoa Môn, là một bán kim tiên như cũ. Ở thành Trung Châu thì có rất nhiều truyền tống trận và mỗi ngày đều có hơn ức tiền nhân lưu động, phồn hoa đến rối tung rối mù. Đương nhiên những truyền tống trận này đều do Vũ Hoa Môn quản lý. Chỉ trong một ngày Vũ Hoa Môn thu được không biết bao nhiêu đan dược. Khi Phương Hàn từ trong truyền tống trận đi ra, một đám đệ tử Vũ Hoa Môn liền tới thu đan dược. Nhưng thấy rõ là Phương Hàn thì toàn thân lập tức run lên. Hóa ra là Phong Duyên sư huynh, không biết là hoàn thành nhiệm vụ ở đâu trở về vậy. Phong sư huynh thiên thù vạn tái, thánh thọ vô cương. Phong sư huynh, chúng đệ tử cạnh tranh đã sắp bắt đầu. Ngài cùng với Trần Tâm giao thủ, chúng ta cực kỳ coi trọng ngài. Chờ ngài tấn thăng thành đệ tử hạt giống, xin chiếu cố cho chúng ta một chút nha. Đám đệ tử Vũ Hoa Môn trông coi truyền tống trận đều a rùa nịnh hót, tựa như là ngàn ngôi sao vây quanh mặt trăng mà khen ngợi Phương Hàn. Phương Hàn tuy nói vào Vũ Hoa Môn không lâu, nhưng bởi vì liên tục hoàn thành nhiệm vụ, tiếng danh truyền xa, hiện tại trong hàng đệ tử ngoại môn Vũ Hoa Môn không ai không biết, không ai không rõ. Hơn nữa lúc hắn giao thủ cùng với Trần Tâm đón được một chiêu A lại ra chi kiếm của đối phương mà không chút tổn hại. Cho nên vỗ mông ngựa để nhận một chút chỗ tốt. Các người thật sự không tệ. Trông coi truyền tống trận cho kỹ lưỡng tất sẽ có phần thưởng. Đây là ban thưởng cho các ngươi. Phương Hàn vung tay lên, một đoạn nguyên thủy đan liền hạ vào trong tay những đệ tử này. Những đệ tử này trong lòng kinh hỉ khi thấy rõ nguyên thủy đan trong tay có khoảng 1 vạn viên, không khỏi mặt mày hớn hở, vỗ mông ngựa tới tét cả bàn tay. Phương Hàn trong lúc mọi người khen tặng đã trực tiếp rời đi tới một con đường của cổ thành Trung Châu để tìm kiếm Hoàng Khí Lâu. Người đó là ai? Sao lại được đệ tử Vũ Hoa Môn ủng hộ vậy? Thật giống như là nhi tử của trưởng giáo Chí Tôn thế. Đúng lúc này cảnh tượng là ngàn sao vây lấy mặt trăng của Phương Hành, và Phương Hàn cũng bị rất nhiều tiên nhân chú ý. Ở trong một tòa truyền tống trận, một nữ tử hỏi. Ở bên cạnh nữ tử này còn có một nhóm lớn hộ vệ, có mấy lão giả, lão ẩu, đồng thời cũng có mấy người trẻ tuổi phong hoa tuyệt đại bên cạnh nàng, tự hồ là người của đại gia tộc gì đó, địa vị cực cao đi du lịch. Bất quá chuyện này cũng rất bình thường, trong cổ thành Trung Châu mỗi ngày đều có hơn ức tiền nhân lui tới, trong đó không biết sẽ ẩn giấu bao nhiêu đại nhân vật. Công chúa, đệ tử kia gọi là Phong Duyên, là một thiên tài mới quật khởi gần đây của Vũ Hoa Môn, trước sau đã tiêu diệt nhi tử của Bạch Cốt Lão Yêu, danh tiếng vang xa, có hy vọng tấn thăng tuyệt đại kim tiên. Sao? Lại là một thiên tài mới cấp bộ bán kim tiên mà có thể hoàn thành nhiệm vụ mà ngay cả kim tiên cũng không thể hoàn thành. Chuyện này cũng không sai biệt lắm với một số yêu nghiệt của thần châu chúng ta. Nữ tử kia nghe một lão giả phía sau giải thích liền gật đầu nói. Trung châu có thể có thiên tài dạng này thật sự không tệ. Bất quá so với một số thiên tài yêu nghiệt ở thần châu chúng ta thì còn hơi kém một chút. Nghe đồn tương lai không lâu, thiên đình sẽ tiến hành lựa chọn đệ tử của các môn phái. Nhân vật siêu quần xuất chúng sẽ nhận được phần thưởng vô thượng, nhậm chức ở thiên đình, trông coi hàng tỷ đại châu, triệu triệu không gian, không biết là thần châu chúng ta sẽ chiếm được mấy thành. Ở phía sau công chúa có một người trẻ tuổi mở miệng, đi xem thử. Trung châu tuy không mạnh mẽ bằng chúng ta, nhưng nội tình ẩn sâu trong Vũ Hoa Môn là không thể xem thường. Ở trong đó cũng có một số kim tiên nằm trong đệ tử hạt giống, toàn là hào kiệt cái thế thôi, công chúa nói. Tuy Vũ Hoa Môn kể từ khi Hoa Thiên Quân tiêu thất thì bắt đầu suy yếu một chút, nhưng dù sao thì lạc đà gầy vẫn hơn ngựa béo. Hơn nữa ai cũng biết, Hoa Thiên Quân chưa có chết mà là đi hoàn thành nhiệm vụ của Tạo Hóa Tiên Vương, tùy thời có thể trở về. Rất nhiều thế lực không dám ra tay với Vũ Hoa Môn. Càng lợi hại hơn là trong Vũ Hoa Môn có một hài lão hóa thạch đã đạt tới chí tiên đỉnh phong. Một khi thiên địa đại biến, quy tắc biến hóa, họ sẽ có hy vọng đột phá thiên quân. Công chúa, hay là tiến vào trong Vũ Hoa Môn để cho tôn giả hóa thạch bọn họ ra đón tiếp. Chúng ta lần này đại biểu cho Thần Châu bàn luận cùng với Vũ Hoa Môn về chuyện lựa chọn chúng đệ tử của thiên đình. Chúng đệ tử của hai phái về sau tất phải kết giao một chút. Lão già kia ánh mắt lóe lên phát ra kim quang, tu vi cư nhiên cũng là kim tiên. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây một chút anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp anh em trong phần sau. Manchester đang đá túi bụi mà vẫn còn đang ngồi đọc truyện đây này. Chào các anh em nhé, chúc mọi người vui vẻ.